Vùng quê thối nát, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một, sau khi tuần lễ thời trang long trọng này kết thúc, chuyện tình cảm của tôi và Thần Đông lập tức xông lên hot search nghĩ cũng phải thôi, bởi tôi lớn hơn cậu ấy đến 10 tuổi cơ mà. Một sao nam đang độ nổi tiếng, một nhà thiết kế thời trang chứ danh, lại còn thêm cả ông chủ một tay che trời đứng sau lưng Đường Nông như thế, có thể nói là kiếm đủ đầu đề câu chuyện. Mọi người đều biết tôi đã đi theo chủ tịch Nghiêm từ năm 20 tuổi, có thể lăn lộn đến địa vị ngày hôm nay hoàn toàn dựa cả vào sự dìu dắt của anh ta. Mấy năm trước lúc tôi mới có chút ít danh tiếng trong ngành, có lần tham gia phỏng vấn độc quyền với một tờ tạp chí thời trang, vì để gia tăng độ hot mà tạp chí này đã lấy chuyện tình yêu của tôi và Nghiêm tự làm mánh lưới để thu hút sự chú ý, tôi vẫn còn nhớ tiêu đề của bài báo đó là Tình yêu vĩnh cửu thương hiệu tốt nhất của Hà Phỉ Nhi. Năm đó nhãn hiệu trang phục mà tôi sáng lập bộc lộ tài năng, mạnh mẽ tiến vào giới thời trang như con ngựa ô háo sức. Trong đó tất nhiên không thể thiếu sự tuyên truyền của các siêu thị lớn dưới trướng Đường Nông, thậm chí ngay cả hệ thống rạp chiếu phim và các nghiệp vụ quảng cáo của bọn họ cũng chú trọng vào việc tạo thế cho nhãn hiệu. Tôi, Hà Phỉ Nhi, trước khi quen biết Nghiêm tự chỉ là một nhân viên phục vụ trong khách sạn do bạn bè anh ta mở mà thôi. Sau khi quen biết anh ta, cuộc đời tôi đã hoàn toàn bị anh ta tiếp quản. Anh ta đưa tôi đi học, cho tôi tiếp xúc và học tập thiết kế thời trang, để tôi đi thi lấy bằng kinh doanh MBA. Từng bước mà đi về phía trước, mãi cho đến khi công thành danh toại. Bây giờ tôi có công ty riêng của mình, thương hiệu của công ty phủ sóng ở tất cả các trung tâm mua sắm hàng đầu trong nước. Thỉnh thoảng phát hành các phiên bản giới hạn cao cấp cũng rất được săn đón trong giới danh viện thượng lưu. Đương nhiên tôi là bạn bè của tất cả các cô gái ấy và cũng là một thành viên trong giới của bọn họ. Người bằng tuổi tôi sẽ gọi một tiếng Phỉ Nhi, người nhỏ tuổi hơn thì sẽ thân thiết gọi tôi là chị Phỉ. Sự thật vô cùng rõ ràng, nhân duyên trong giới của tôi rất tốt. Nhưng lúc mới bắt đầu không phải là như vậy, thời điểm Nghiêm tự vừa đưa tôi đi học thì tôi đã là người của anh ta. Anh ta mua chung cư cho tôi, tặng tôi châu báu trang sức, dẫn tôi tham gia các loại tiệc rượu và các buổi đấu giá. Ngoài mặt, tất cả mọi người đều rất khách sáo, bởi bọn họ e ngại thực lực của anh ta. Nhưng sau lưng bọn họ lại nói bóng gió về tôi rất nhiều, thực tế thì họ coi thường xuất thân của tôi và hẳn là cũng xem thường cả con người tôi nữa. Bọn họ đều nói rằng rõ là chủ tịch Nghiêm đã bị bỏ bùa, chứ không sao tự nhiên lại vì một cô phục vụ quen ở nhà hàng mà đến cả mặt mũi của tiểu thư Anna cũng không thèm nể nang. Trình Anna không chỉ là đại minh tinh được săn đón vì vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ, cô ta còn là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Tôi còn nhớ lúc ấy tôi vẫn đang học thiết kế thời trang, buổi tối bị Nghiêm tự dẫn tới tham gia một bữa tiệc rượu. Anh ta chuyện trò việc làm ăn trên bàn tiệc, nét mặt bình tĩnh tự nhiên. Vì quá đói bụng nên tôi đã trưng cầu ý kiến và đi xuống lầu chỗ tự phục để lấy chút điểm tâm dưới sự đồng ý của anh ta. Đúng lúc này Trình Anna có dáng dấp yểu điệu đã đi tới, cô ta không cẩn thận vẩy nguyên một ly rượu vang đỏ lên người tôi. Xin lỗi nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của cô ta trông cực kỳ xinh đẹp nhưng lại chẳng hề có chút thành ý nào. Không sao, tôi dẹp chuyện đặng yên thân, không muốn gây rắc rối. Nhưng ngay sau đó bàn tay thon dài của cô ta lại nhận lấy một ly rượu vang đỏ từ vị thiên kim nhà giàu đứng bên cạnh, rót một phát từ đỉnh đầu tôi xuống dưới. Cô ta môi hồng răng trắng, cười chẳng thèm kiêng nể. Bây giờ đã có sao chưa tiểu thúy? Xung quanh lập tức cười vang lên. Tôi biết, cho dù tôi có mặc lễ phục đắt đỏ xa hoa, đeo trang sức quý báu lộng lẫy. Cho dù tôi trang điểm đẹp đẽ, dáng vẻ đã được rèn luyện qua những khóa học lễ nghi cũng trông hào phóng tự nhiên, nhưng thực chất bên trong vẫn không thể thoát khỏi sự thật rằng tên thật của tôi là tiểu thúy. Vậy nên lúc bọn họ cười, tôi không cười. Tôi xoay người cầm một ly rượu vang đỏ trên bàn, nhanh chóng đổ ập từ đỉnh đầu Trình Anna xuống. Bây giờ vẫn không sao đâu Anna, tôi chân thành nói, không có ai ngờ tới rằng tôi sẽ động thủ. Dù sao ở trong mắt bọn họ tôi xuất thân thấp hèn, chỉ là một đồ chơi mà Nghiêm tự tâm huyết dâng trào muốn giữ lấy mà thôi. Thậm chí bọn họ còn âm thầm cá cược rằng khi nào chủ tịch Nghiêm sẽ chơi chán rồi vứt bỏ tôi. Trình Anna chán ghét tôi bởi vì nhà cô ta có làm ăn kinh doanh với Đường Nông, khi đó ông ngoại của Nghiêm tự ông Nghiêm Hạc Anh vẫn còn sống, ông ấy và bố của cô ta đang có ý định kết làm thông gia. Trong đám con cháu tuổi tác tương đương ở nhà họ Nghiêm thì cháu trưởng Nghiêm Dục đã kết hôn. Đứa cháu thứ hai định cư ở nước ngoài nghiên cứu học thuật. Đứa thứ ba Nghiêm Khải Luân lại có danh tiếng không tốt, là một tay ăn chơi thứ thiệt. Còn lại vài người không được coi trọng. Nhìn qua nhìn lại thì Nghiêm Tự người đã lớn lên bên cạnh ông ngoại từ thuở nhỏ chính là mục tiêu được chú ý nhất. Nghiêm Tự vốn dĩ mang họ Thiệu, cha là người Đài Loan, sau này lại di dân tới Úc. Năm anh ta 4 tuổi thì cha mẹ ly hôn, mẹ anh ta dẫn con về nước. Nghiêm Hạc Anh có 3 người con trai nhưng chỉ có mẹ anh ta là cô con gái duy nhất. Không lâu sau khi trở lại nhà họ Nghiêm thì mẹ anh ta mắc bệnh ung thư qua đời. Sau đó Nghiêm Hạc Anh liền đổi họ cho anh ta, nuôi dưỡng ở bên người như cháu trai ruột thịt. Lúc đó nhà họ Nghiêm vẫn sóng êm gió lặng, chưa có ai ý thức được gì. Mãi cho đến khi Nghiêm Tự du học về nước rồi dùng quyền nắm cổ phần thẩm thấu Đường Nông. Sau đó lại dùng thủ đoạn sắc bén nắm lấy quyền điều hành tối cao của tập đoàn thì người nhà họ Nghiêm lúc này mới phát hiện ra rằng, tâm tư của ông cụ đã rõ như ban ngày từ lâu. Cũng chính vì như vậy nên Nghiêm Tự đương nhiên sẽ là người được chọn hàng đầu cho cuộc thông gia của hai nhà Nghiêm Trình. Trình Anna không nghĩ tới tôi dám cầm rượu vang đỏ đổ lên người mình. Cô ta lập tức cho tôi một bạt tai. Tôi cũng nhanh chóng phản kích, trả lại cô ta một bạt tai. Chúng tôi xông vào đánh nhau, giật tóc, cào mặt, ngay sau đó mấy ly rượu vang đỏ đẹp đẽ trên bàn đổ ầm ầm đầy đất, tạo thành một màu đỏ thắm đường. Cũng may những người xung quanh kiêng dè tôi là người phụ nữ của Nghiêm Tự nên chỉ dám vào can ngăn chứ không ai dám ra tay giúp cô ta. Đến tận khi bóng dáng của Nghiêm Tự xuất hiện ở thang lầu thì trò khôi hài này mới dần lắng xuống. Riêng nói về đánh nhau thì Trình Anna tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi. Dù sao tôi đã lăn lê bò lết từ ngày còn nhỏ, là kẻ man dợ không được giáo dục đi ra từ một ngôi làng nhỏ xa xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên mặc dù trông tôi có vẻ chật vật nhưng ngoại trừ vết cào ở cổ thì mọi thứ đều vẫn ổn. Cô ta không được may mắn như thế, mái tóc dài được quấn lên cẩn thận đã bị tôi kéo lộn xộn, còn bị giật đứt vài lọn. Trên mặt cô ta cũng bị thương rất nghiêm trọng. Tình hình ở hiện trường chính là Trình Anna được người khác đỡ lấy, dùng ngón tay đang run rẩy chỉ vào tôi, lên án tôi rồi khóc lóc đến thê thảm. Tôi đứng yên tại chỗ, ngước mặt lên không chịu nhường nhịn mà nhìn cô ta. Nghiêm Tự đứng ở nơi thang lầu, dưới ánh mắt và biểu cảm khác nhau của mọi người, anh ta chợt cười khẽ một tiếng. Cổ áo sơ mi mới tinh của anh ta hơi mở ra, ống tay áo bị tùy tiện xắn lên bắp tay, ngón tay thờ ơ gõ lên lan can, ánh mắt nhìn về phía tôi như có ý cười nhưng nhìn kỹ thì lại chẳng thấy gì cả. Người mà khi nào trông cũng nghiêm túc kia lúc này lại có tâm trạng vô cùng sung sướng. Anh ta chẳng hề bất ngờ gì. Bởi vì anh ta đã biết được dáng vẻ dương nanh múa vuốt này của tôi từ lâu. Bất kể tôi là Hà Tiểu Thúy hay là Hà Phỉ Nhi, bất kể tôi ở nơi nào đi chăng nữa thì tôi mãi mãi sẽ không phải là kẻ bị thua thiệt. Ngay từ lúc tôi quen anh ta thì đã là như vậy rồi. Đêm đó chúng tôi rời khỏi tiệc rượu, về đến chung cư anh ta dùng tăm bông giúp tôi lau vết thương bị cào trên cổ, tôi đẩy tay anh ta ra. Không cần lau, cũng đâu có đau. Sắc mặt của anh ta cứ như vậy mà dần trở nên u tối, sau đó anh ta đứng dậy đi đến trước mặt tôi, chậm rãi cởi chiếc đồng hồ quý báu trên tay xuống rồi lại từ từ cởi cúc áo sơ mi ra. Ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ ngọn đèn kéo bóng dáng của anh ta trông rất dài. Anh ta cúi người xuống đè lên cơ thể tôi, cũng đè chặt hai cánh tay tôi lại, hoàn toàn không còn chút dáng dấp nhã nhặn nào. Lúc Nghiêm Tự hôn tôi, động tác cuộn trào mãnh liệt. Tôi không hề có sức lực ngăn cản. Sức lực giữa đàn ông và phụ nữ chênh lệch với nhau nhiều như thế. Đây là sự bất công của đấng sáng thế. Sinh ra đã để tôi ở thế yếu hơn. Từ trước đến giờ chỉ cần bọn họ muốn thì đàn ông con trai luôn có thể làm hại một người phụ nữ dễ như trở bàn tay. Mà khi người phụ nữ ấy đối mặt với thương tổn thì thường chỉ có thể cầu xin lòng thương xót. Buông tha cho tôi, hoặc là xin hãy nhẹ một chút. Tôi là phụ nữ. Tôi ở thế yếu hơn, cho nên tôi lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Nghiêm Tự rất hài lòng với sự dịu ngoan của tôi. Anh ta hôn lên mái tóc và gò má tôi, má ấp môi kề, cứ mãi thấp giọng hỏi. Thúy Thúy, em muốn cái gì? Hai, Thúy Thúy, em muốn cái gì? Lúc vừa bắt đầu tôi nghèo đến sợ, tôi nói với anh ta rằng tôi muốn tiền. Anh ta đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng. Tôi đứng ở cây ATM không ngừng lấy tiền. nhét đống tiền vào trong người rồi đi về căn phòng trọ của tôi và Dương Tiếu với vành mắt nóng bừng. Ngày hôm đó trời đổ trận tuyết lớn, tôi nhìn thấy một mớ hỗn độn trong căn phòng chúng tôi thuê, đồ đạc lộn xộn khắp mọi nơi. À, tôi nhớ ra rồi, anh bạn trai Dương Tiếu của tôi làm ăn buôn bán thiếu nợ người ta một khoản tiền lớn, quyết định chạy trốn. Anh đến nhà ga rồi mới sực nhớ mà gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Anh nói, Thúy Thúy, em tới đây rồi anh dẫn em cùng đi. Rạng sáng 2 giờ, tôi thu thập đồ đạc liều mạng chạy về phía nhà ga. Sau khi tới nơi lại phát hiện ra có rất nhiều cảnh sát đang kéo đường cảnh giới. Nghe người ta nói có mấy kẻ cầm dao tới hành hung, CHEMCHET một cậu trai trẻ tuổi ngay bên ngoài nhà ga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất có rất nhiều VETMAU, đám người vây xem ở đó ai cũng sợ hãi tột cùng. Bàn tán rằng cậu trai này thật sự quá thảm, cậu ta bò trên mặt đất giơ tay với lấy điện thoại của mình, ngay sau đó đã lập tức bị bọn họ CHAST luôn cả bàn tay. Chỉ mới mấy phút ngắn ngủi trôi qua, cả người đã thành một BAIMAUTHITBEBET. Tôi không tìm thấy Dương Tiếu, bởi vì tôi biết rõ ràng rằng anh đã CHET rồi. Anh thiếu nợ ông chủ kia một khoản tiền hàng rất lớn, trả không nổi nên ông chủ nói muốn lấy mạng của anh. Tôi thất hồn lạc phách đi trên đường, sau đó gọi điện thoại cho Nghiêm Tự. Chủ tịch Nghiêm, anh còn muốn tôi không? Nửa đêm lạnh vắng, Nghiêm Tự lái xe tìm thấy tôi ở trên phố, anh ta đưa tôi về nhà. Tôi nắm lấy cổ áo của anh ta, run lẩy bẩy cuộn người trong vòng tay ấy. Tôi nghĩ mãi cũng không rõ, tôi nhỏ yếu như vậy, lấy đâu ra sức lực để phản kháng và kiêu ngạo đến vậy. Rõ ràng trước đó anh ta đã từng nói, anh ta sẵn lòng cho tôi một khoản tiền, chỉ cần tôi rời bỏ Dương Tiếu rồi sau này đi theo anh ta là được. Nếu có khoản tiền kia thì Dương Tiếu sẽ không phải CHET, nhưng tôi lại ngu dốt như thế. Tôi quá trẻ tuổi, hai bàn tay trắng, tự cho mình là đúng. Tôi không chấp nhận việc tình yêu của mình bị vấy bẩn. Tôi và Dương Tiếu đã ở bên nhau qua những năm tháng chật vật khốn khổ dài đằng đẵng. Chúng tôi nghèo túng, nhưng chúng tôi yêu nhau. Tôi vững tin rằng chúng tôi có thể vượt qua cửa ải khó khăn này bằng chính bản lĩnh của mình. Dương Tiếu nói rằng ông chủ lớn này chỉ hù dọa người ta thôi, sẽ không vì mấy trăm nghìn tệ mà thật sự LSIMANG của anh đâu. Tôi tin anh, rốt cuộc thì chuyện mua bán mà mất cả người lẫn của thật sự không hề có lời. Chúng tôi cùng nhau nỗ lực, giống hệt như lúc chúng tôi cùng nhau thoát khỏi vùng quê lạc hậu ấy. Cuối cùng rồi thời gian sẽ qua, chúng tôi cũng sẽ có ngày nếm được mùi vị thành công. Ngoài việc đi làm ở khách sạn thì tôi còn tìm một công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, vô cùng bận rộn. Chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng đều đang cố gắng sống sót. Cớ sao anh có thể chết như thế được chứ? Sao tiền lại khó kiếm đến vậy cơ? Tôi run bần bật trong lòng Nghiêm Tử, sợ hãi đến độ hai hàm răng va vào nhau. Anh ta dùng chăn mềm bọc tôi lại, dỗ dành tôi đi ngủ. Mãi cho đến khi hừng đông tiến đến anh ta mới khàn giọng hỏi tôi. Thúy Thúy, em muốn cái gì? Đương nhiên là tôi muốn tiền, muốn rất nhiều tiền. Nhưng đợi đến khi tôi ôm đống tiền đi vào căn phòng trọ này, lúc ấy tôi mới ý thức được rằng Dương Tiếu sẽ không quay trở lại nữa. Tôi thất thanh hòa khóc nức nở. Mùa đông lạnh quá, tuyết rơi lớn thật. Anh đã CHET, tôi lại vẫn đang sống. Còn sống thì phải nhìn về phía trước, bước từng bước tiến về tương lai. Cho nên sau này Nghiêm Tự hỏi tôi một lần nữa rằng tôi muốn cái gì, tôi nói tôi muốn thắng. Tôi không thể cứ mãi thua cuộc, không thể luôn làm kẻ thất bại, tôi không phục. Nghiêm Tự sờ đầu của tôi, như thể anh ta đang sờ một con chó nhỏ đáng thương. Anh ta nói, Thúy Thúy, từ nay về sau em sẽ luôn thắng. Được nhờ từ lời chúc của anh ta, tôi mất 13 năm để thay da đổi thịt. Không thể phủ nhận rằng nếu không có Nghiêm Tử thì sẽ không có người thắng Hà Phỉ Nhi. Trong 13 năm qua anh ta khống chế tôi, sắp xếp cuộc đời của tôi. Anh ta luôn có bản lĩnh như vậy, có thể quyết định vận mệnh của người khác dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn mình thì vẫn là nhà cái bình tĩnh đạm nhiên đứng sau hậu trường điều khiển tất cả. Chủ tịch Nghiêm ngồi tít ở trên cao. Thế cho nên tất cả mọi người đều xem nhẹ nỗ lực của tôi, nhận định rằng cuộc đời tôi có thể nghịch tập hoàn toàn là dựa vào anh ta cả. Dù rằng thương hiệu của tôi có một phong cách riêng, dù rằng trang phục do tôi thiết kế đã từng nhận được giải thưởng quốc tế, nhưng khi tờ tạp chí thời trang nổi tiếng kia muốn phỏng vấn tôi, lại vẫn dụng tâm kín đáo mà kéo anh ta vào. Nghiêm Tự không phải là một người phô trương, anh ta không thích lộ mặt trước giới truyền thông. Khi tờ tạp chí kia thổi phồng thành công của tôi, còn kịp ca tụng thêm tình yêu của tôi và chủ tịch tập đoàn Đường Nông một trận, kèm theo đó là một tấm hình nhỏ. Bức ảnh đó bị người ta vô tình chụp được khi chúng tôi ở sân vận động xem World Cup. Người đàn ông anh Tuấn đan hai bàn tay lại đặt dưới cằm, nhìn chằm chằm vào sân bóng bằng vẻ mặt chuyên chú. Người phụ nữ tươi cười như hoa xích lại gần nói chuyện với anh ta, ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Lúc tạp chí đó được phát hành, tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ tức giận. Nhưng nào có thể đoán được hôm đó anh ta nhướng mày đọc hết trang báo mà nét mặt vẫn như thường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình kia giống như bao lần nó đã vuốt ve khuôn mặt tôi. Thúy Thúy, em đã thắng rồi, anh ta nói, anh ta đã quen làm nhà cái, khôn khéo thâm trầm biết bao. Ở trước mặt anh ta, tôi như là một gã hề nhảy nhót, mọi hành động và suy nghĩ của tôi đều rõ rành rành trước mặt anh ta, trong suốt không che giấu nổi thứ gì. Tôi nói muốn tiền, anh ta cho tôi tiền. Tôi nói muốn thắng, anh ta cho tôi danh lợi song thu. Thậm chí anh ta chẳng hề e dè thân phận của tôi, dẫn tôi tới các buổi tụ họp và rất nhiều dịp quan trọng của nhà họ Nghiêm. Mọi người đều biết tôi là cô bạn gái duy nhất anh từng công khai trong những năm gần đây. Cũng bởi vì vậy nên mới cho tờ tạp chí kia cũng như quần chúng ảo giác rằng chuyện tôi sẽ gà vào hào môn chỉ là sớm hay muộn. Bài phỏng vấn của tạp chí kia được sự cho phép của tôi mới có thể phát hành. Tôi không có ý kiến gì, đúng là bởi tôi đang thử thăm dò thái độ của anh ta. Tiền tài và danh lợi tôi đều đã có rồi, nhưng nếu lòng tham của tôi chưa thỏa mãn, tôi muốn được nhiều hơn nữa thì sao? Năm đó tôi 27 tuổi, đã đi theo anh ta suốt 7 năm trời. Con người là động vật dễ quên đến mức nào cơ chứ? Quay đầu nhìn về quá khứ, nửa đời trước phiêu bạt không chừng của tôi cứ như đã là chuyện của kiếp trước. Đàn ông sinh ra đã có email protected, muốn chinh phục, mà tôi đã sống đến độ ngộ ra được nhận thức về cuộc đời đại đạo chí giản. Đại đạo chí giản, người ở tầng thứ càng cao càng sống đơn giản. Tôi muốn yên ổn, nhưng anh ta chỉ dùng một câu đã rất rõ ràng mà nói cho tôi biết, anh ta sẽ không lấy tôi. Thúy Thúy, em đã thắng rồi, tôi cầm cái vả để cho em thắng, em đã có rất nhiều. Ngoan, đừng nghĩ nhiều quá, tôi nghĩ tôi còn chưa đủ thông minh. Ông Nghiêm Hạc Minh không hề cưỡng cầu rằng Nghiêm Tự phải cưới Trình Anna, vì nhà họ Nghiêm vốn đã chẳng cần dựa vào việc thông gia trên thương trường để củng cố thực lực. Ông ấy chỉ cảm thấy Nghiêm Tự đã đến tuổi kết hôn, mà Trình Anna coi như xứng được với anh ta. Hôn nhân của anh ta, cần thiết phải môn đăng hộ đối. Đương nhiên anh ta cũng vốn liếng để từ chối, có tự do để chọn tôi làm bạn gái của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng chỉ là bạn gái, anh ta sẽ không cưới tôi. Người ở tầng lớp này luôn nhìn mọi việc một cách thông thấu, bọn họ vừa là nhà cái, lại vừa là người thắng. Tư tưởng của bọn họ đã vượt lên trên chúng ta, kết hôn thật sự là mối làm ăn không có lời. Nếu thích người phụ nữ đó thì không ngại nuôi dưỡng cô ta, không chế cô ta, chơi đùa với cô ta. Cho cô ta tất cả mọi thứ ngoại trừ hôn nhân, vừa bớt lo vừa đỡ tốn sức. Cho nên anh ta để tôi có được cả danh và lợi, dùng tài nguyên ủng hộ, đưa tôi bước chân vào tầng lớp cao hơn, thậm chí ngay cả Trình Anna từng có xung đột với tôi sau này cũng đã cùng tôi trò chuyện vui vẻ, trở thành bạn bè với nhau. Dù sao thì tuổi tác của chúng tôi cũng đã không nhỏ, một người phụ nữ hơn 30 tuổi đã đủ trưởng thành để có thể bắt tay giảng hòa với cả thế giới. Cách chương.